Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, thứ 571 chương tới cửa đá quán. Ở khúc Hoài Thương bảo đảm tạm thời sẽ không thấy Bồ Đề Thần Cung Nhân Hậu. Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người mới yên tâm ly khai. Ra khỏi phòng môn, ngoài phòng đồng loạt tầm mắt lập tức đầu bỏ vào Vân Sơ và Yêu Nghiệt trên người. Trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, có quan sát, nhiều hơn nhân lại là đang hồi tưởng này người phàm nữ tử rốt cuộc sẽ là Vân Tiêu Thần Điện người. Nào, vị cô nương này, trước một người lập tức tiến lên. Chính là Hiên Viên Điện Tam Điện Chủ, hắn mỉm cười nói với Vân Sơ, tại hạ là Hiên Viên Điện Tam Điện Chủ, Hiên Viên Hoàng, không biết có thể có này vinh hạnh kết bạn một chút vị cô nương này. Người này thế nhưng thần nhân duy nhất một muốn gặp nhân. Phải hiểu thần nhân, cũng chỉ có thể từ đó nữ trên người hạ thủ. Vân Sơ cười, ngưỡng mộ đã lâu Tam Điện Chủ uy danh. Bất quá thật không có ý tứ. Ta bây giờ còn có sự, khả năng phụng bồi không được to gan. Hiên Viên Hoàng phía sau hộ vệ tức giận nói. Ngươi là thân phận gì? Chúng ta Điện Chủ tự mình tương mời. Ngươi sao dám cự tuyệt? Vân Sơ nhíu mày, trong mắt mang theo mấy phần lạnh ý. Nga, ta còn lần đầu tiên nghe nói, mời người khác còn không thể cự tuyệt. Có ngươi nhiều chuyện gì? Cấp bản điện và miệng. Hiên Viên Hoàng giận xích tên kia hộ vệ một tiếng, ngược lại cười làm lành đạo. Vị tiểu thư này xin đừng trách, thứ cho tại hạ quản giáo bất nghiêm. Nhượng này đẳng nô tài mạo phạm ngươi, Vân Sơ thản nhiên nói. Tam Điện Chủ khách khí. Ta còn có việc, liền trước bất phụng bồi, Vân Sơ tiểu thư, Thanh Y lúc này đã tiến lên đón. Vân Tiêu hộ vệ đảng tương đám người gạt ra, nhượng ra một con đường, trở về rồi hãy nói, Vân Sơ đạo. Thanh Y gật đầu nhiên, Hiên Viên Hoàng mỉm cười đưa tiễn, như thế tại hạ ngày khác lại thăm viếng bái phỏng vị cô nương này. Mong rằng cô nương theo lúc có thể không ứng hạ tại hạ mời, Vân Sơ chưa nói hảo. Cũng không nói không tốt, trực tiếp rời đi, Vân Sơ đi rồi, Hiên Viên Hoàng nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, lại cũng không làm ở lâu, mang theo thủ hạ rời đi, hừ, này đó Hiên Viên Hoàng đầu óc hoại rớt không? Vậy mà đi lấy lòng một phàm nhân, chính là, mặc dù là này người phàm có thể có được thần nhân triệu kiến lại thế nào? Đó cũng là vì Vân Tiêu hiệu lực. Hắn cho rằng còn có thể tương thần nhân cướp được Hiên Viên Điện đi sao? Không có biện pháp, bọn họ Hiên Viên Thần Điện này trăm năm qua thực lực không lớn bằng lúc trước. Đoạn thời gian trước không phải nghe nói còn bị cái kia gần với 11 điện cái kia Vong Quy Điện. Cấp đoạt đi vài cái thành truyền tống trận. Ai, một ít lánh đời gia tộc thực lực càng ngày càng mạnh. 11 điện uy hiếp càng lúc càng lớn. Không thể không đề phòng a, đãn cũng không thể trông chờ một phàm nhân đi. Này Hiên Viên Hoàng đầu óc cũng thật là khờ, Hiên Viên Hoàng đi được cũng không mau. Trên lầu những thứ ấy tiếng nghị luận tự nhiên truyền vào trong tai của hắn. Phía sau thị vệ đảng phẫn nộ bất kham, nếu như nói này bình thường nói nhân chỉ là bình thường con em gia tộc. Bọn họ đã sớm xông lên lý luận, nhưng bọn hắn lại không thể. Bởi vì ở đó trong nhưng còn có 11 người trong điện. Hiên Viên Hoàng lại mặt không đổi sắc, bọn họ Hiên Viên Điện mặc dù cũng là 11 điện chi nhất. Nhưng bài danh cuối cùng, bọn họ nói cũng đều là sự thực, không có gì hảo tranh. Tam Điện Chủ, ngươi vì sao phải mời cái kia người phàm? Hộ vệ chờ người cũng không hiểu. Hiên Viên Hoàng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Trừ Ma Điện, 11 người trong điện nhưng đều ở nơi này. Lấy chúng ta Hiên Viên đích thực lực, người cảm thấy thần nhân sẽ chọn chúng ta. Vị cô nương kia tuy là người phàm, nhưng chúng ta nhiều như vậy thượng vị thần cùng với thần vương cao thủ ở chỗ này. Nàng mặt không đổi sắc, đủ để có thể thấy là một có đảm phách người. Huống chi nàng có thể lấy một người phàm tục thân, không chỉ nhượng thần nhân tiếp kiến nàng. Liền ngay cả Vân Tiêu hộ vệ đều đúng nàng một mực cung kính. Tất nhiên thân phận không thấp, cùng nàng giao hảo, chỉ có lợi, không có chỗ xấu, hộ vệ suy tư về Tam Điện Chủ lời nói cũng có đạo lý. cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này, Ly Khai Tửu Lầu Vân Sơ và Yêu Nghiệt chờ người, đã về tới Vân Tiêu Thần Điện. Vân Sơ tiểu thư, nhưng muốn thuộc hạ phái người đi bảo hộ vị kia thần nhân. Thanh Y hỏi, không cần, hắn đã đi rồi, đã đi rồi. Ngoài phòng nhiều như vậy thượng vị thần cùng với thần vương cao thủ ở. Hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Người nọ thế nào ly khai? Hắn sẽ không gia nhập Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ giải thích. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, hắn không gia nhập Vân Tiêu, cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì nhất cái thế lực, Thanh Y nghi ngờ nói. Vân Sơ tiểu thư cùng kia thần nhân quen biết. Vân Sơ gật đầu, các ngươi cũng nhận thức, là Khúc Hoài Thương, nghe nói. Thanh Y sửng sốt, Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương. Hắn sao có thể, Thanh Y bỗng nhiên nghĩ đến. Bồ Đề Thần Cung đích xác có tu luyện linh khí thể phương pháp. Lẽ nào Khúc Hoài Thương trở thành Bồ Đề Thần Cung thứ nhất tu luyện thành công nhân? Thế nhưng hắn thì tại sao không thấy Bồ Đề Thần Cung nhân? Vân Sơ thản nhiên nói, ta không hy vọng những người khác biết tiểu bạch thân phận. Nhất là Bồ Đề Thần Cung nhân, Thanh Y thần sắc căng thẳng. Lập tức nói, thuộc hạ bảo đảm bất sẽ tiết lộ nửa câu. Nhưng cung chủ chỗ đó, quân mỹ nhân chỗ đó ta tự sẽ nói cho hắn biết, Vân Sơ vừa dứt lời. Ngoài điện liền truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm mơ siêu, nói cho ta cái gì? Quân Hàn Nguyên thon dài bóng dáng đi vào trong điện, quanh thân mang theo lạnh nhạt ý, sâu con ngươi ở nhìn thấy Vân Sơ lúc, chậm rãi trở nên mềm mại. Vân Sơ cười híp mắt nói cho ngươi biết ta nhớ ngươi lạp quân Hàn Nguyên. Tiểu Vân Nhi thế nào bỗng nhiên liền nhiệt tình, như vậy đích tình nói mở miệng sẽ tới, cũng không xấu hổ, hắn vô cảm hừ nhẹ một tiếng, thoạt nhìn vẻ mặt bình tĩnh, tai căn lại lờ mờ có chút đỏ. Vân Sơ mang tới giấy bút, viết hơn 20 loại dược liệu, giao cho Thanh Y, giúp ta tìm những dược liệu này, ta hữu dụng. Thanh Y nhận lấy vừa nhìn, trên mặt có chút khó coi, này, Vân Sơ tiểu thư. Người viết này đó, thuộc kế tiếp lời xem không hiểu, Vân Sơ, chữ của nàng không xấu đến nước này đi, nàng phiền muộn tương đơn thuốc cướp về, ta niệm, người viết Thanh Y lập tức ngồi ngay ngắn hảo, tương Vân Sơ sở niệm tên thuốc mỗi một người đều ghi lại. Vân Sơ tiểu thư yên tâm, thuộc hạ rất nhanh hội tương dược liệu tìm đến, nhớ kỹ dược liệu. Thanh Y liền lui xuống, quân Hàn Nguyên hỏi. Những dược liệu này, cho ai dùng, cho Dung Dung, Vân Sơ không có giấu giếm. Quân Mỹ Nhân, chúng ta đi giao trì trang thế nào? Hiện tại, quân Hàn Nguyên nheo mắt lại, đi giao trì trang vì sao? Vân Sơ câu môi, màu hoa hồng cánh môi trung lộ ra một mặt trào phúng cười. Giao trì trang trị liệu thuật danh khắp đại lục, tổng sẽ có người trong lòng không phục, tới cửa luận bàn khiêu chiến đi. Nhất là vị kia sắc phi thiên tử trị liệu thuật càng là hơn người. Có thể sinh tử nhân, thịt xương trắng, này đẳng trị liệu thuật, xác thực nhượng ta khâm phục không ngớt, bất tận mắt đi xem một chút làm sao có thể đủ thỏa mãn đâu. Quân Hàn Nguyên nhìn trong mắt nàng lóe ra ánh mắt, minh bạch nha đầu này là muốn tính toán cái gì, hắn hơi nhíu mày, người đâu, chuẩn bị xong, Vân Sơ cười híp mắt nói. Ta nhượng Yêu Nghiệt đi đánh mấy người, đến thời gian cùng nhau mang đi, muốn so với trị liệu thuật, không có vật thí nghiệm thế nào so với. Quân Hàn Nguyên hơi dương môi, mấy thế nào đủ, Sở Mặc cung chủ, Sở Mặc lập tức tiểu chạy tới. Đi ngoại thành tìm mấy bệnh nan y, thời gian trước giao trì trang cự tuyệt quá không ít tới cửa cầu thầy nhân. Đồ đưa bọn họ tìm đến, quân Hàn Nguyên nhàn nhạt dặn bảo. Hết chương.